Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 816. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói cho anh rồi. Anh cũng nên đi rồi đấy. Cô đặt bản đồ sao xuống. Cầm một quyển sách lên. Đừng quấy rầy tôi đọc sách. Em đọc quyển sách này mấy chục năm rồi nhỉ? Bìa sách sắp nát cả ra rồi. Anh quét mắt nhìn một cái. Lại vào mái tóc cô. Tem thích đọc sách như vậy. Lần này ra ngoài, tôi mang một vài quyển về cho em nhé. Vì sức khỏe kém nên ngay cả Hiền gia ả chàng khờ cũng không cho bánh xe số mệnh rời khỏi thành thế giới. Thú vui tiêu khiến duy nhất của cô ngày thường chính là đọc sách. Vì thế sau khi tôi đưa anh qua, anh có thể tu luyện ở vũ trụ đó. Cô cũng nhìn anh, đợi đến ngày nào đó, anh có thể mang theo sức mạnh lớn hơn trở về. Lúc ấy, anh có thể cứu được tất cả mọi người. Vũ trụ mênh mông, bao la bát ngát, trong vũ trụ không chỉ có một trái đất, không chỉ có một nền văn minh, nhưng không bao gồm Hiền giả chàng khờ. Ông là một ông cụ sáng suốt, nhìn xa trông rộng, không gì có thể thoát khỏi ánh mắt của ông. Thỉnh thoảng ông sẽ cười híp mắt ngồi bên cạnh rót trà. Nhìn hai người đầu khấu, xương cốt tôi già rồi, không được như thanh niên các cậu đâu. Ông cụ cảm thán một tiếng, trẻ tuổi tốt thật, tôi đi đây, ngày mai gặp lại nhé. Tai họa lần này rất lớn, vì thế hai vị hiền giả lớn tuổi lớn nhất là hiền giả chàng khờ và hiền giả tiết trẻ cùng nhau ra tay ngăn chặn. Ừ, phó quân thâm châm một điếu thuốc nhưng không hút. Anh lạnh nhạt nói, nhưng em ấy lừa tôi. Anh nên biết mở ra con đường nối giữa hai vũ trụ khó đến mức nào. Nhưng cô ấy là bánh xe số mệnh. Bánh xe số mệnh thần toán thiên hạ. Cô nói thẳng luôn vào vấn đề. Chỉ một câu, tôi nhìn thấy năm 2023 công nguyên. Anh ngẩn người, năm 2023 công nguyên. Đôi mắt hoa đào cong lên, tràn đầy ý cười. Đáy mắt của người đàn ông chỉ có bóng hình của cô. Danh tiểu thư, có phải em hơi thích tôi rồi không? Anh nghĩ cô sẽ không làm vậy. Nhưng cô luôn luôn không quan tâm đến an toàn của bản thân. Cổ họng hưu chuyển động. Khó khăn nói. Em ấy chết vì chuyện này ư, ông chàng khờ đi rồi. Chị tiết chế cũng đi rồi. Rất lâu sau đó cô mới lên tiếng. Họ đã hoàn toàn ra đi thật rồi. Nét mặt cô vẫn không có biểu cảm gì, lạnh nhạt như cũ, giọng nói cũng không có bất cứ dao động gì, nhưng anh có thể cảm nhận được nỗi bị thương của cô. Nặng nề kiềm nén gần như không thể thở được. Danh tiểu thư, ngày chúng ta trở thành hiện giả, sinh mạng đã không còn thuộc về chúng ta nữa. Anh ngồi cạnh cô, vươn tay ôm lấy cô. Một ngày nào đó trong tương lai, tôi cũng sẽ chết đi. Hưu cũng vậy. Mà thế giới này sẽ càng ngày càng tốt hơn sau khi chúng tôi rời đi. Nhưng bánh xe số mệnh nghĩ đến và cũng đã thực hiện. Nhưng cái giá phải trả là mạng sống của cô. Chuyện tiếp theo Tần Linh Du không hỏi cũng có thể đoán ra được. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời. Lần đầu tiên nở nụ cười. Vô cùng xinh đẹp. Ngày mùng 1 tháng 12. Tôi sẽ đưa anh đi. Tôi đoán muộn nhất cuối năm 2022. Anh sẽ trở lại. Tất cả vẫn còn kịp. Mùng 1 tháng 12. Nghe Phó Quân Thâm nói đến đây. Tần Linh Du và Dụ Tuyết Thanh nhìn nhau một cái. Ngày xảy ra thánh chiến cũng là lúc con đường nối giữa hai vũ trụ được mở ra. Vì tập thể giáng xuống. Tôi không nhìn thấy gì cả. Cho nên chúng ta phải thay đổi tương lai này. Anh vẫn không yên tâm. Cần phải làm gì để mở con đường nối giữa hai vũ trụ? Không phải làm gì cả. Chỉ cần chờ một ngày đặc biệt là đủ. Cô chống cằm, nhướng mày. Ngài D, chẳng lẽ anh sợ sao? Được, cuối cùng anh cũng đồng ý. Em đợi tôi trở lại. Nhất định phải đợi tôi trở lại đấy. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện dỗ dành ai. Chỉ là làm những gì mình muốn mà thôi. Có điều dỗ cô có khó đến đâu anh cũng thấy rất vui. Những hiền giả khác, kể cả là Hưu cũng không biết quan hệ giữa họ. Các hiền giả ít họp mặt với nhau. Phần lớn họ đều bôn ba ở khắp nơi trên thế giới. Anh chỉ đi tìm cô một mình. Không mong bị ai khác làm phiền. Cô liếc anh một cái. Không nói gì, nể tình anh mang sách về cho cô. Cô không tính toán việc anh sờ đầu cô nữa. Nhưng vào lúc này, anh đột nhiên nghiêng người, kéo lấy tay cô. Trên thế giới này không có chuyện gì mà bánh xe số mệnh không tính được. Điều này chứng minh, trước năm 2023, chúng ta đều chết hết. Cô trầm mặc một lát, là tận thế, ngày tận thế không thể thay đổi được. Anh truy hỏi, hiền giả cũng không ngăn chặn được ư, nghe vậy. Cô ngẩng phát đầu, trong mắt phượng hiện lên chút giận dữ. Các anh sẽ không chết. Giận rồi, anh cười véo má cô. Hiếm khi nhìn thấy em có chút cảm xúc, cũng dễ thương thật. Lần này cô không nói gì, chỉ trầm mặc. Anh thấp giọng cười, nếu ngày tháng sau này ổn định trở lại, phiền danh tiểu thư cười nhiều lên một chút, sau này sẽ không còn xảy ra tai họa diệt thế nữa. Tai họa cũng dần dần giảm bớt. Anh nghĩ có vài kế hoạch cũng đến lúc nên bắt đầu rồi. Vì sức khỏe cô yếu, họ cũng không thể cùng nhau chiến đấu như hiền giả mặt trăng và hiền giả mặt trời. Con đường nối giữa hai vũ trụ được mở ra. Tôi không kịp ngăn cản em ấy. Phó Quân Thâm hơi ngẩng đầu lên. Trong lúc em ấy đang không tự bảo vệ được bản thân, em ấy lại bị vài kỵ sĩ đánh lén. Đến năng lực cứu em ấy tôi cũng không có. Chỉ có thể nhìn em ấy. Anh không nói tiếp. Ngón tay đan vào nhau, mở ra con đường nối giữa hai vũ trụ. Đây là chuyện không ai dám nghĩ đến. Ngài D, anh nghe kỹ này. Anh là người mạnh nhất trong số chúng ta. Tôi giúp anh mở con đường dẫn đến vũ trụ đó. Vũ trụ ấy khác với chúng ta ở đây. Họ có thể tu luyện cơ thể và linh hồn. Còn có linh lực gì gì đó nữa. Người mạnh nhất trong số họ thậm chí có thể đi lại tự do trong vũ trụ mà không cần bất cứ vật dẫn gì. Anh chưa từng nghe thấy những điều này. Anh nhìn chằm chằm cô. Em muốn nói gì? Song lần này hiện giả chàng khờ và hiền giả tiết chế đều không thể trở lại được nữa. Họ đã hy sinh trong tai họa này. Lúc anh tìm thấy cô đang ngồi trước bản đồ sao không nói lời nào. Ánh mắt anh đanh lại. Câu nói này của cô cho thấy trong các hiền giả đã xuất hiện kẻ phản bội. Ai? Đây là tiếc nuối của anh. Nhưng đợi đến khi hòa bình, anh không cần ra ngoài nữa, là có thể ở bên cạnh cô nhiều hơn. Song anh còn chưa kịp làm gì, cô đã chủ động đến tìm anh. Đây là lần đầu tiên. Lần này cuộc gặp gỡ vẫn kết thúc bằng việc anh bị đá xuống núi. Sau đó 7 ngày liên tiếp anh đến tìm cô nhưng đều bị các loại lý do qua loa từ chối. Không thể gặp cô lấy một lần. Anh nghĩ cô nhóc này cũng kiểu thật đấy. Cô hiếm khi ngấn người, ôm chân, chôn đầu xuống, em yếu ớt, chỉ có thể ở đằng sau vạch kế hoạch để mọi người hành động thôi. Nếu tôi đi, dù sức mạnh có tăng lên thì cũng không thể giúp gì nhiều. Nhưng em có thể cứu tất cả mọi người. Danh tiểu thư, em nghe kỹ này, em không hề yếu, anh nắm chặt vai cô. Năng lực của em mạnh nhất trong số chúng ta, nếu không có em. Thương vong không chỉ có thế này thôi đâu. Nhưng tôi không thể như mọi người. Chiến đấu trực diện với tai họa. Cô nắm chặt tay anh. Ngập ngừng. Ngài D, ông chàng khờ đi rồi. Trong bao nhiêu hiền giả. Tôi chỉ tin mình anh. Anh tuyệt đối không được nói chuyện này cho người khác đấy. Anh chưa từng nghe thấy cách tính niên đại như thế này. Là một cách tính niên đại trong tương lai. Cách hiện tại còn 4.000 năm nữa. Năm 2023 công nguyên, tất cả chỉ là một mảnh hư vô. Giọng cô rất nhẹ, tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nhìn thấy một đống đổ nát. Sắc mặt anh khẽ thay đổi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Không ngăn được, tất cả hiền giả sẽ chết, bao gồm cả anh lẫn tôi. Cô khẽ lắc đầu xong ánh mắt sáng như sau. Nhưng tôi đã tìm được cách giải quyết rồi. Anh cau mày, cách gì? Tôi tính được một vũ trụ khác. Cô nói, vũ trụ đó từng trải qua một lần tận thế nên rất ổn định. Người sống ở đó cũng mạnh hơn chúng ta. Không biết dùng cách gì. Phó Quân Thâm đã đưa được Doanh Tử Khâm đến vũ trụ khác để tăng cường sức mạnh. Cái giá phải trả, e rằng cũng là mạng sống của anh. Nếu không, Hiền giả ác ma có sức chiến đấu mạnh nhất sao có thể chết khi không có bất cứ tai họa diệt thế nào xảy ra được? Cách chương.